Hoắc tổng truy thế, chương 351. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 351 ôn noãn đi đến trước mặt anh. Hoắc Minh ôm cô một cái, lẩm bẩm nói, anh nhớ em cả một ngày. Những lời âu yếm này không có một người phụ nữ nào không thích. Ôn noãn cũng không ngoại lệ. Cô ngẩng đầu lên, ánh mắt vô cùng ướt át. Hoắc Minh ôm lấy cô, một tay mở cửa xe hộ cô, đỡ cô lên xe. Bên trong xe vô cùng ấm áp. Sau khi ôn noãn tiến vào thì tự nhiên cởi áo khoác ra rồi mới quay đầu đặt ở phía sau. Lúc cô xoay người lại bỗng thấy ánh mắt thâm thúy của Hoắc Minh. Hoắc Minh, làm sao vậy? Hoắc Minh khẽ vuốt người cô một cái. Hắng giọng, cởi áo khoác rồi. Dáng người vòng nào ra vòng nấy. Mặt ôn noãn có hơi đỏ lên. Giọng nói của Hoắc Minh rất dịu dàng. Nghe thư ký Trương nói chú xuất viện rồi. Ôn noãn ừ một tiếng. Cô muốn cảm ơn anh nhưng đầu ngón tay thon dài của Hoắc Minh đã chặn nhẹ trước cánh môi cô. Đêm nay chúng ta chỉ hẹn hò. Ôn noãn tựa lưng vào ghế ngồi. Nhìn dáng vẻ khôi ngô phong lưu của anh. Hoắc Minh nhẫn nại hồi lâu. Đêm nay không biết sẽ lăn lộn cô như thế nào nữa. Chỉ mới nghĩ mà cô đã mềm cả chân. Hoắc Minh nhẹ nhấn ga. Xe chạy không quá nhanh. Bắt đầu từ tối hôm qua, tuyết rơi ở thành phố B không ngừng, càng thêm phần ưu tư. Nhưng tuyết không chất đống trên đường. Dọc đường đi, cả hai người đều im lặng không lên tiếng. Ước chừng trong lòng đều hiểu rõ sự mập mờ không nói thành lời. Hơn nữa, chắc cũng vì đã lâu rồi chưa làm, hai người đều khó mở lời với nhau. Ôn noãn không ngờ khi đến căn hộ của Hoắc Minh, thím vẫn còn ở đó. Thím đã nghe nói ôn noãn sắp tới, vui vẻ hân hoan. Cô ôn năm mới an lành. Ôn noãn rất ngượng ngùng, nhưng Hoắc Minh tựa như người chẳng liên quan, còn rút một cái lì xì thật dày từ trong túi áo ra đưa cho thím. Cô ôn của thím cho thím đấy. Bao lì xì kia kiểu gì cũng phải tới 100 ngàn. Dì cười không khép miệng được, nói thêm đôi lời chúc mừng. Ôn noãn thật sự không thể vạch trần. Cô khách sáo trò chuyện vài câu. Sau đó thím cầm đồ rời đi. Trong phòng ăn xa hoa, một bàn đồ ăn phong phú như mâm cơm tất niên được dọn ra từ sớm. Lúc ôn noãn đi cất áo lông, Hoắc Minh đã rót 2 ly rượu vang đỏ. Khuôn mặt khôi ngô treo nụ cười. Lần này đừng đổ vào quần anh nữa đấy. Nếu không em mà đổ vào chỗ nào? Là phải, cho anh đấy. Cách Trương.